Buông ra em phù thủy kia. Tác giả, Nhị Mục. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 71, gián điệp. Dưới, ngoại trừ lo sưởi ánh lửa, Baroque bên cạnh bàn còn bày một chiếc gỗ lim chân đèn. Tòa đỉnh chia làm 4 xóa chạc cây. Ở giữa chạc cây cao nhất, còn lại 3 chi hiện tam giác hình dạng vờn quanh. Mỗi cái chạc cây trên bốc cháy một ngọn nến, an tĩnh hé mở điểm sáng giống như một tòa lộng lẫy ngọn núi. Trong phòng tràn ngập tùng dầu hương vị, tượng ngọt ngào mà ẩm ướt gỗ mục khí tức, khiến người ta buồn ngủ. Nhưng ở biên cương trấn, hắn không có cách nào yêu cầu càng nhiều. Khảo cứu cùng thanh lịch cùng cái này bần cùng nơi không quan hệ. Có thể che gió che mưa gian nhà liền rất tốt. Huống chi hắn bây giờ có được chính là một đoàn gian nhà. Hắn làm việc nơi ở cách thành bảo không xa một gian trong đại viện. Cũng là tiền nhiệm lãnh chúa dựng phòng thị chính chỗ ở. Đương nhiên, lúc rời đi lãnh chúa mang đi tất cả nhân thủ. Nơi này hiện tại đã hoàn toàn thành đại thần trợ lý địa bàn. Trong phòng thỉnh thoảng vang lên xa xa viết thanh cùng ngoài cửa sổ gào thét gió lạnh hình thành. Hai thế giới khác nhau, ở một tấm chất đầy bộ sách cùng cũ quyển sách bàn gỗ trước. Baroque chính tại múa bút thành văn, hai bên của hắn còn các bầy điều thấp bé gỗ thô bàn dài. Bình thường không người sử dụng, chỉ dùng để trưng bày bản thảo, làm có yêu cầu lúc, hắn thì sẽ triệu tới đệ tử. Phục với bàn thấp một bên, thay mình chỉnh lý tư liệu hoặc sáng tác công văn sơ thảo. Chân đèn trên ngọn nến đã đổi qua 3 lần, ngoại trừ đứng dậy thay đổi chúng nó. Baroque một khắc đều không có dừng lại qua tay trung phi chỉ bút. Thời gian đối với đưa hắn tới nói là kiện cực kỳ quý giá đồ vật. Trong tay còn có một chồng văn thư chờ đợi hắn xử lý. Mà điện hạ đưa ra tài chính chi ra cũng cần cẩn thận thẩm duyệt. Hiện tại Baroque bình quân mỗi ngày làm việc 5 canh giờ. Nhưng hắn một chút cũng không cảm thấy mệt mỏi. Ngược lại ở trong này, hắn có thể buông tay thi triển. Trong thân thể có dùng không hết sức. Đây chính là quyền lợi mùi vị. Hắn nghĩ không cần lại đi theo đạo sư phía sau cái mông sợ hãi rụt rè. Hết thảy học nghề đều nghe lệnh bởi chính mình, không người nào dám cản trở hoặc dưới ngáng chân, chỉ phải hoàn thành vương tử điện ra lệnh, cụ thể thi hành biện pháp chính trị quá trình có thể do chính mình một tay nắm. Nếu là vương tử mệnh lệnh có thể càng bình thường một chút liền hoàn mỹ. Baroque hơi hơi tiếc nuối sau chậc lưỡi, chẳng hạn như trước mắt này chương tre có lô răng cá nhân con dấu công văn. Mặt trên viết yêu cầu phái ra nhân thủ đi Liễu Diệp trấn chiêu mộ nhân viên quản lý, cùng với mua một chiếc đôi cột buồm thuyền buồm. Điều thứ hai mặt sau còn cố ý chú viết, suy xét đến giá cả, có thể không cần thuyền trưởng, người cầm lái cùng thủy thủ. Hắn sau khi xem xong dở khóc dở cười, không có những người này, ai cùng ngài lái thuyền trở về? Mua xong sau để chính bọn hắn đi trở về sao? Hơn nữa, mua thuyền dùng tới làm cái gì? Đây mới là mấu chốt nhất một điểm. Biên cương trấn cùng Liễu Diệp trấn mậu dịch vô cùng ổn định. Coi như mùa đông sau khi kết thúc muốn khuếch đại quạng mậu dịch, chỉ dùng thông báo bên kia tăng cường thuyền đếm là được. Chính mình mua thuyền căn bản không có lời. Huống chi trấn nhỏ bến tàu vẻn vẹn chỉ có thể dùng cho ngừng. Không có bến tàu bảo vệ, cũng không có thủy thủ quản lý, chẳng bao lâu nữa sẽ bỏ đi. Đại khái là điện hạ kỳ tư dị tưởng lại phát tác chứ. Cho tới điều thứ nhất, hắn lại là có thể hiểu được. Hiện nay phòng thị chính từ trên xuống dưới đều không có chút nào rảnh. Baroque mang đến vậy hơn 10 vị phụ trách quản giáo buôn bán. Làm thống kê báo biểu cùng thu chi kết toán, chính mình thì lại ôm đồm hành chính cùng luật pháp công tác. Điều này hiển nhiên là không hợp với lẽ thường. Điện hạ muốn đem những ngành này tách ra, nhất định phải khuếch đại phòng thị chính dùng người quy mô. Rất bình thường lý do, Đại thần trợ lý lại không nghĩ là nhanh như thế liền buông tay. Đem quyền sở hữu lợi quy về một người tay, cảm giác thỏa mãn thật sự quá mức phong phú. Hắn muốn coi như là giáo viên của chính mình. Vương quốc tài vụ đại thần cũng chỉ là phụ trách Grey Castle túi tiền, mà hắn nhưng là quốc vương chi thủ. Khặc khặc, được rồi, gần như chỉ ở biên cương trấn hữu hiệu. Hắn ở trong lòng nói bổ sung, tuy rằng Laurent điện hạ từng như thế chấp thuận qua, nhưng muốn leo lên vương vị, đường phải đi còn rất dài. Baroque phát hiện mình chẳng biết lúc nào, không ngờ đem tứ vương tử một lần nữa nhét vào quốc vương người tranh đoạt hàng ngũ. Muốn ở trước kia, hắn căn bản sẽ không cho là này tính cách ác liệt lại vô học công tử bột có thể lên ngôi là vua. Từ khi đi tới biên cương trấn sau, chính mình kinh hỉ liền không từng đứt đoạn. Cho tới bây giờ, biên cương trấn còn đang dân binh đội thủ vệ dưới, sừng sững ở tây cảnh không ngã. Hơn nữa nhìn đi tới còn có thể kiên trì rất lâu. Riêng một điểm này đã đáng giá đại thêm khen ngợi. Mặt khác không đề cập tới hắn mua bán lại những kia hiếm lạ trò chơi. Liền ngay cả đối với lòng người nắm trên, cũng hoàn toàn không giống Grey Castle lúc tứ vương tử, cũng như là hiểu rõ hết thảy ma quỷ. Lúc này, ngoài cửa vang lên thùng thùng tiếng gõ cửa. Baroque không tình nguyện ngừng tay đầu động tác, cất giọng nói, đi vào. Đẩy cửa đi vào chính là hắn một tên đệ tử đắc ý. Cán bút, Yaro, lão sư, lại có một con chuột, bị bắt được. Hỏi ra cái gì sao? Hắn nói là nhị vương tử phái tới, từ trên người hắn lục soát gói kỹ xi măng phấn, còn có một chút tiền cùng một phong thư. Yaro đi lên trước, đưa cho Baroque một cái bao da bò bọc phong thư. Tin tức của hắn còn tại trong hỏi han. Lão sư, đối với hắn xử lý, giống như trước kia, hỏi xong sau, hết thảy tư liệu chỉnh lý thành sách, sau đó tuyên án có tội. Giết chết đi, Baroque hời hợt nói. Vâng, Yaro khom lưng hành lễ nói. Như vậy đệ tử cáo lui. Môn một lần nữa bị giam trên. Baroque không có lập tức tiếp tục công việc, mà là về đến trước bàn. Dùng dao dọc thư cắt ra thư tín cấm khẩu. Lấy ra giấy viết thư. Thứ tư, hắn nghĩ thầm. Từ lúc tà ma chi nguyệt đến trước, Laurent Wimbledon liền triệu hắn thảo luận qua vấn đề này. Vương tử điện hạ cho rằng, làm xi măng, kiểu mới tuyết phấn cùng nữ phù thủy từng cái bị công bố. Anh em ruột nhóm mai phục cơ sở ngầm khẳng định cũng sẽ không nhẫn nại được. Từ tiềm phục bên trong lộ ra hình bóng, này chính là quét dọn con chuột thời cơ tốt nhất, mà Baroque đồng ý vương tử nửa câu đầu, lại không ủng hộ nửa câu sau. Dưới cái nhìn của hắn, biên cương trấn hơn 2.000 người, không thể mỗi người đều theo dõi đúng chỗ. Bọn hắn không người này tay, cũng không công phu tới phòng bị những này trộm gà bắt chó hạng người. Kết quả điện hạ không lưu tâm nói, làm sao có khả năng hội không ai. Biên cương trấn mỗi cái lĩnh dân, đều là ánh mắt của chúng ta. Lúc đó Baroque chỉ cảm thấy đối phương hoàn toàn là ý nghĩ kỳ lạ. Để những này vô tri lại ngu dốt bình dân tới giám thị khả năng xuất hiện con chuột. Đây căn bản không thể làm được. Mà sự thực là, chính mình sai rồi. Bắt đầu mùa đông hậu tiến hành lần thứ nhất nhân khẩu tổng điều tra lúc. Roland ý bàn giao, muốn hướng về hết thảy ở chỗ này chờ qua 5 năm trở lên dân bản xứ trình bày rõ ràng. Trường ca yếu tắc thiêu hủy lương thực âm mưu tuy rằng phá sản, nhưng vẫn chưa chết tâm, đã phái ra kẻ địch tiềm phục tại bên cạnh đại gia. Bọn hắn phần lớn ngụy trang thành dân chấn thân thích hoặc không rút lui kịp thương nhân. Bất cứ lúc nào tìm kiếm gieo vạ mọi người cơ hội. Nếu như có người xem đến bất kỳ nhân vật khả nghi, lập tức hướng về phòng thị chính báo cáo. Một khi thẩm tra, đều sẽ thu được 25 viên ngân lang khen thưởng. Kết quả này một chiêu càng lạ kỳ hữu hiệu, tuy rằng bắt đầu thu được một chút lầm báo. nhưng không bao lâu con thứ nhất, con chuột liền như vậy xa lưới. Lúc đó Barop còn nhớ Lorang đắc ý nói một câu nghe tới hết sức không được tự nhiên. Là cái gì tới? Hắn suy nghĩ một chút. Không sai, để cho kẻ địch lâm vào chiến tranh nhân dân mênh mông biển lớn. Thực sự là cổ quái, cấu tạo từ cùng cú pháp. Đại thần trợ lý lắc lắc đầu, mở ra trong tay giấy viết thư. Tên này được gọi là thổ bát thử, gia hỏa ở trong thơ lặp lại cương điệu. Loại hiện tượng cho thấy, tứ vương tử Lorang, Wimbledon đã bị ma quỷ thay. Barop thậm chí có thể xuyên qua giữa những hàng chữ đọc ra hắn sợ hãi. Liên tưởng đến vương tử điện hạ đối với lòng người lợi dụng. Đại thần trợ lý càng không khỏi sinh ra một tia nhận đồng cảm giác. Hắn hít một hơi thật sâu. Đem giấy viết thư rời đến trên ánh nến. Rất nhanh cuộn giấy bị ngọn lửa nuốt chửng, hóa thành bụi bay. Ngay cả như vậy, vậy cũng là không sợ hãi thần phạt chi thạch, mà có thể ban cho hắn quyền lợi ma quỷ. Không phải sao? Vui có buồn có. Câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.